Chàng dề quyền thế, chương 4101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải cung, các ngươi nhớ thương ta nhiều năm như thế, thật sự là vất vả, nhưng ta rất tò mò, các ngươi xuống tay với ta thì cũng được, vì sao lại tìm thời gian này, tính cả Bùi Thiếu đối phó cùng một chỗ. Cá nhân ta đề nghị, để Bùi Thiếu đi, nếu không, có cậu ấy sẽ nhiều thêm một người, sợ là các ngươi chịu không nổi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Dương lão gia, ông lại nói giỡn. Rốt cuộc bọn hắn cũng vì tôi mà đến, không phải đã có ai đó tiếp tục tăng giá và muốn mạng sống của tôi sao? Tên cầm đầu của Thất Tuyệt đi vòng quanh, xoay loan đao Nam Dương trong tay, cười nói. Bùi Thiếu thật sự là người thông minh, biết Dương Đế Minh có nói đến toạc miệng, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Bởi vì mạng sống của ngươi quá giá trị, chẳng những có người trả 2 tỷ, mà còn định chia cho chúng ta một nửa tài sản của bọn họ sau khi sự việc hoàn thành. Vốn là theo nguyên tắc của chúng ta cũng không muốn động tới đại nhân vật đại hạ. Dù sao, sau khi động tới, hậu quả khó lường. Đại hạ còn có vị tổng giáo đầu, vô cùng kinh khủng, uy hiếp bốn phương. Nhưng không có cách nào, vì bên kia thật sự đưa quá nhiều. Nam Hải cung chúng ta, làm xong sự việc này, là có thể lui binh ẩn cư hưởng thụ. Vừa nói tên đứng đầu Thất Tuyệt vừa liếm môi khô khốc nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt muốn chảy nước miếng. Rõ ràng, trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh là một đống tiền giấy, là biểu tượng của một đời sung túc phú quý. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, ta tự hỏi, mạng sống chính mình còn rất có giá trị, kết quả các ngươi, liền vì một chút tiền nhỏ như thế tới giết ta. Thực sự là không phù hợp với thân phận cùng giá trị của ta. Chấm, ta thấy không bằng như vậy đi, không cần biết bên kia cho các ngươi bao nhiêu ta sẽ nhân gấp đôi. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là cho dù là ai thuê các ngươi chỉ cần đem đầu của hắn đưa đến trước mặt ta là được. Ngoài ra, phần của Dương lão ta cũng tăng gấp đôi. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh nhún vai. Các ngươi xem, mọi người không cần chém chém giết giết, các ngươi còn có thể thu được giá cả gấp đôi. Sau khi nghỉ hưu, các ngươi còn có thể đến biển Ca. Gì, B, để mua một hòn đảo và kéo dài hơi tàn qua hết nửa đời sau. À, nói sai, không phải kéo dài hơi tàn, là tiêu sái an hưởng tuổi già. Việc kinh doanh này không hề thua lỗ, đúng không? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thành khẩn, nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, người đứng đầu Thất Tuyệt từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng nói. Bùi Thiếu, không thể không thừa nhận, mặc dù lời nói của ngươi không dễ nghe, nhưng điều kiện của ngươi là rất mê người, rất khiến người động tâm. À, ta cũng biết rằng, một đại nhân vật như ngươi, mặc dù lời nói ra vừa rồi, chỉ là để chế nhạo chúng ta. Chấm, nhưng nếu chúng ta thực sự đồng ý với các điều khoản của ngươi, ngươi sẽ thực sự trả tiền. Rốt cuộc máy bay của ngươi cũng sắp cất cánh, ngươi hẳn là lười nhác lãng phí thời gian tại Nam Dương. Cách chương.